Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm vào khung giờ phát sóng quen thuộc 9 giờ tối mỗi ngày với những tập truyện ma mới rất là hay. Và như hôm qua thì chúng ta đang nghe câu chuyện của tác giả Văn Nam về câu chuyện chiếc gương bị quỷ ám. Và liệu rằng ngày hôm nay chúng ta có biết được cái kết cụ thể ra sao hay không thì quý vị phải đón nghe hết toàn bộ phần 2 của câu chuyện ngay sau đây cùng Thuận thì mới biết được thực hư và sự thật đằng sau chiếc gương quỷ ám đó là gì. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thân hình của nó dần dần xuất hiện ra. Bỗng chốc khung cảnh trước mặt anh biến thành một căn phòng. Giữa trung tâm là một bàn ăn với tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Người phụ nữ gắp thức ăn cho đứa bé ngồi bên cạnh, vui vẻ nói. Con trai của mẹ ăn nhiều vào để có sức mà đá bóng nha. Người bố cũng vui vẻ cười nói. Con trai của bố ngoan lắm. Một cô bé ngồi đó cũng vui vẻ gắp thức ăn nhưng đã bị ông bố ngăn cản. Ai cho mày ăn? Để cho em nó ăn. Đã không được cái tích sự gì rồi. Người mẹ cũng quay sang nói nhỏ với cô bé. Để cho em nha. Cô bé gái rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười rồi gật đầu. Tiếp đến, mọi thứ chuyển tới một buổi sinh nhật. Trong nhà vang lên tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ông bố ôm chầm cậu con trai bé bỏng lên hôn tới tấp. Chúc mừng sinh nhật con trai ngoan của bố nha. Sau đó là đến người mẹ chúc mừng. Rồi đến lượt cô bé, cô chạy tới hôn lên trán em rồi nói. Chúc mừng sinh nhật em trai của chị nha. Không khí trong nhà tràn ngập sự vui tươi, hạnh phúc. Không gian bỗng nhiên tối sầm lại rồi sáng bừng lên. Trước mặt Sơn bấy giờ là cô bé đang ngồi một mình, vui vẻ cười, có vẻ tâm trạng của cô đang rất hạnh phúc. Cũng đúng, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Trong tâm trí cô là những khoảnh khắc tươi đẹp của tối ngày hôm nay. Bố mẹ sẽ lần lượt chúc mừng sinh nhật cô. Nghĩ tới đó thôi, cũng đủ để khiến cô bé cười toe toét. Nhưng đến tối hôm đó, chợ mãi cô bé vẫn không thấy bất kỳ lời chúc nào cả. Cô bé đang bưng bát cơm, bỗng dẫm phải món đồ chơi của đứa em, khiến cô trượt chân ngã. Bát cơm bị vậy mà rơi xuống đất vỡ toang. Có một vài mảnh vỡ đã ghim vào tay bé, dòng máu đỏ cứ vậy chảy ra. Thấy vậy người bố sồng sộc chạy tới, kéo tay cô bé rồi đánh vào người bé. Ông giận dữ quát lớn. Trời ơi, con ăn hại. Cô bé òa lên khóc nức nở. Người bố thấy vậy càng điên tiết và càng đánh mạnh hơn. Người mẹ chạy tới ngăn cản, nhưng không được. Sau đó cô đành lặng lặng ôm đứa con trai đi ra chỗ khác. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Sơn vô cùng bức xúc. Anh muốn chạy tới đẩy ông bố ra nhưng không thể. Sơn nắm chặt tay, nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Khung cảnh chuyển nhanh như một thước phim tua nhanh. Trước mặt anh lúc bấy giờ là một căn phòng. Trên giường có một bé gái đang ngồi co ro cùng với những tiếng khóc thút thít. Nhìn vào đó Sơn cảm thấy đau lòng. Một sự tủi thân, cô đơn đang bủa vây lấy anh. Sơn giật mình tỉnh dậy, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của anh. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, anh cảm thấy đau lòng, thương xót hơn là sợ hãi. Anh ngẫm nghĩ trong đầu. Không lẽ cô bé gái đó là con quỷ sao? Nếu đúng là vậy thì tại sao cô bé đó lại cho anh biết quá khứ của cô bé? Không lẽ cô bé muốn được giúp đỡ gì sao? Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi con quỷ bên trong Sơn hoàn toàn tan biến, mà thay vào đó là sự cảm thông, muốn giúp đỡ cô bé. Sáng hôm sau, anh tới nhà ông thầy. Vừa đến nơi thì Sơn ngạc nhiên, khi người phụ nữ ấy đã đợi sẵn ở cửa. Sau đó cô ta dẫn Sơn vào bên trong. Nhìn khung cảnh xung quanh cũng không có gì lạ. Nhưng khi bước chân vào bên trong nhà, da gà Sơn bỗng nổi lên từng đợt. Anh cảm thấy có một làn khí lạnh đang bao phủ nơi đây. Quả thực nơi đây khá đáng sợ. Xung quanh tràn ngập một màu đỏ như máu bởi ánh đèn. Giữa nhà là ông thầy đang ngồi xếp bằng trước một cái bàn với hai tay chắp lại, mắt nhắm chặt. Bên trên mặt bàn đựng một bát hương, đĩa cau, nhang, nến. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị của ông ta cất lên khiến Sơn giật mình. Ngồi xuống đi. Sơn ngồi xuống nhưng vẫn quan sát xung quanh. Ánh mắt anh va phải một góc tối của căn nhà. Trong đầu dấy lên một câu hỏi. Nhà thầy bói nào cũng như vậy sao? U tối ghê thật. Như đọc được suy nghĩ của Sơn, ông thầy mở mắt rồi đáp. Cậu không phải sợ. Do dạo này ta luyện công nên phải để căn nhà tối như vậy thì mới dễ dàng tập trung. Còn việc không khí nơi đây lạnh lẽo là do mỗi ngày có biết bao nhiêu người tới gọi hồn. Vòng hồn bước vào để lại âm khí nên lạnh như vậy đó. Nghe giải thích như vậy khiến Sơn đỡ sợ hơn. Sau đó ông thầy lấy một cây nhang, cắm lên bát hương rồi khấn vái. Một lúc sau ông lấy một quả cau trên đĩa, bổ nó ra. Ông ta nhìn Sơn rồi nói. Bổ quả cau này ra, ta thấy đêm hôm qua con quỷ nó đã báo mộng cho cậu điều gì đó, đúng không? Có vẻ liên quan tới quá khứ của nó đúng chứ? Sơn trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy thầy phán. Sơn gật đầu lia lịa. Dạ, đúng đúng rồi ạ. Ông thầy gật đầu rồi nói. Mau kể cho ta nghe coi. Sơn bình tĩnh kể lại giấc mơ đêm qua cho ông thầy nghe. Sau đó anh nói. Con cảm thấy nó muốn chúng ta giúp gì đó, chứ không có ý. Cậu thật là ngây thơ. Một con quỷ như nó thì có chuyện gì không làm được mà phải cần người giúp cơ chứ. Quá khứ của nó đúng là thật đáng thương. Nhưng đã hóa thành quỷ có nghĩa là chấp niệm và hận thù của nó quá lớn. Và theo ta cảm nhận con quỷ này đã từng giết rất nhiều người. Vậy nên chắc chắn không bao giờ tâm dữ hóa lành được. Bọn quỷ mưu mô xảo quyệt lắm. Chắc chắn nó đang lấy lòng thương hại của cậu. Và rồi sau đó khi cậu mắc bẫy và không đề phòng thì nó sẽ hút đi linh hồn của cậu đó. Vừa nói ông thầy làm ra bộ mặt đáng sợ khiến Sơn run rẩy. Anh lắp bắp nói. Vậy giờ con phải làm sao à? Ta sắp luyện đủ rồi. Đến lúc đó mọi việc cứ để ta lo. Còn cậu hãy cứ làm theo những gì ta dặn vào ngày hôm qua. Mà khoan, cậu hãy điều tra cho ta về nguồn gốc của chiếc gương này. Bởi khi xử lý việc gì thì phải nắm được gốc rễ của nó. Nghe ông thầy nói, trong đầu Sơn nghĩ ngay tới tiệm đồ cũ. Sơn vâng dạ rồi phóng xe tới chỗ đó. Đến nơi Sơn đi vào bên trong, mọi thứ vẫn như hồi anh tới đây lần đầu, vẫn đông đúc nhộn nhịp. Sơn không để ý tới điều đó mà tìm kiếm ông chủ. Khi nhìn thấy ông ta đang ngồi một góc, tay cầm cốc cà phê, nhâm nhi từng tí, Sơn tiến tới lễ phép cúi đầu. Cháu chào bác ạ. Ông ta hạ cốc cà phê xuống, nhấc cặp kính lên hỏi. Cậu là... Sơn gãi đầu cười hì hì. Dạ, cháu chỉ là khách hàng thôi ạ. Nhưng có việc cháu muốn hỏi ông về món đồ mà cháu đã từng mua ở đây ạ. Ông ta nhăn nhó mặt có vẻ khá bực bội. Ông lào bào. Món đồ gì? Ở đây biết bao nhiêu đồ, cậu muốn hỏi cái gì? À dạ, là cái gương đó ạ. Vừa nghe đến đó, ông giật mình. Tay đang tính cầm ly cà phê lên thì hạ xuống, sắc mặt thay đổi. Ông lắc đầu, xua tay đuổi Sơn. Gương nào? Ở đây biết bao nhiêu cái gương? Cậu đừng có làm mất thời gian của tôi nữa. Đi đi. Nhận thấy sắc mặt ông ta nên Sơn biết chắc chắn ông ta biết chuyện gì đó. Anh liền nói. Cái gương mà ông bán cho cháu với giá 1 triệu đó. Bao nhiêu gương với giá đó, làm sao mà tao có thể nhớ được? Thôi cậu đi về. Ông biết cái gương đó có vấn đề rồi đúng không? Bạn tôi đã bị chết vì cái gương đó rồi kìa. Không để ông chủ tiệm nói, Sơn đã cắt ngang lời. Ông ta nghe vậy, sắc mặt lại càng trở nên trắng bệch. Ông vẫn chối bay chối biến. Tôi không có liên quan gì tới cái chuyện này hết á. Đi đi, về đi. Nói rồi ông ta đang tính đi sâu vào bên trong nhà thì Sơn nắm tay ông ta rồi đe dọa. Ông không nói cho tôi thì tôi sẽ loan tin rằng cửa tiệm ông bán đồ bị ma ám và nó đã hại chết bạn tôi. Để tôi xem lúc đó ai dám mua đồ ở cửa hàng ông nữa. Ông ta đứng khựng lại. Quay ra đằng sau thì nhìn thấy có vài sinh viên đang ngóng câu chuyện giữa hai người. Ông ta run rẩy ra hiệu im lặng với Sơn, rồi vội vã kéo anh vào sâu trong nhà. Sau đó đóng cửa lại, rồi mời Sơn ngồi xuống ghế. Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Xin cậu đừng loan tin, không thì tôi cũng không biết phải sống sao đâu. Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Bác cứ kể đi ạ. Ông ta gật đầu rồi kể lại sự việc. Chuyện là cách đây mấy tháng trước, tôi có đi vào rừng dã ngoại cùng với gia đình, thì thấy một chiếc gương được treo trên cây. Ban đầu tôi đã không để ý đến nó, nhưng về sau càng nhìn thì tôi lại càng bị cuốn vào nó. Sau đó tôi đã mang chiếc gương đó về. Khi về đến nhà thì tôi mới nhận ra có một lá bùa nhỏ được dán đằng sau tấm gương. Tính tôi thì không tin vào tâm linh nên đã bóc nó ra rồi lau chùi. Sau đó mang ra cửa tiệm để bán. Ngày hôm sau chiếc gương đã được bán đi. Nhưng sau đó vài ngày thì nó lại được mang trả lại. Sự việc cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng tôi vẫn không nghĩ ngợi gì cả. Cho đến một hôm, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ bên ngoài cửa hàng. Quái lạ, rõ ràng là gia đình tôi làm gì có đứa bé nào. Vậy tiếng đó phát ra từ đâu chứ? Sau đó thì tôi đã lén ra xem thì thấy có một đứa bé đang chạy nhảy khắp gian hàng. Sau đó nó biến mất. Lúc đó tôi mới tin vào ma quỷ. Tôi sợ hãi đến nỗi không đứng vững. Ngày sáng hôm sau tôi phải gọi thầy đến. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc gương, ông thầy đã chạy bán sống bán chết. Tôi lại tiếp tục gọi ông thầy khác nhưng mà ông ấy vẫn không giải quyết được. Ông ấy bảo bây giờ không được vứt bỏ, bởi điều đó có thể gây nguy hại đến gia đình của tôi. Muốn thoát được nó thì bắt buộc phải bán cho một người như vậy, cũng coi là chuyện vật thế thân. Thì may ra lúc đó con quỷ mới không bám theo nhà tôi nữa. Vài ngày hôm sau thì gặp được cậu. Cho tôi xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Nghe đến đó đôi mắt của Sơn đỏ hoe. Anh nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh. Sơn gằn giọng. Ông có biết vì sự tò mò và ích kỷ của ông đã hại chết hai mạng người không hả? Và bản thân của tôi cũng vì nó mà đang hôn mê trong bệnh viện kìa. Ông chủ chắp tay lại mếu mao. Tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi các cô. Sơn đập mạnh tay xuống bàn được quay lưng ra về, để lại ông ta ngồi thử một chỗ nhìn bóng dáng cậu bằng ánh mắt hối hận, u buồn. Sơn quay trở về nhà thầy Mãn, tính báo cáo lại sự việc thì thấy ông đang ngồi thiền, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm phát ra những âm thanh khiến Sơn khó hiểu vô cùng. Biết điều, anh lặng lẽ đi ra ngoài, đợi thầy xong thì mới bước vào. Ngồi xuống, Sơn kể lại mọi sự việc cho thầy nghe. Nghe xong, ông thầy khẽ gật đầu rồi nói. Ông ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. May mà còn con quỷ đó không có ý định đeo bám ông ta. Chứ nếu không cho dù có đốt cái gương đi thì cũng sẽ không bao giờ thoát được nó. Ông thầy cắm cây nhang lên đĩa cau rồi tiếp tục khấn vái. Sau đó ông lấy dao cứa một đường ở lòng bàn tay. Máu cứ vậy chảy xuống từng quả cau. Sơn vô cùng kinh ngạc khi thấy thầy Mãn làm vậy. Đến đoạn tiếp theo thì anh mới trợn tròn mắt khi thấy từng dòng máu cứ vậy dần dần biến mất. Cứ như chúng đang bị hấp thụ bởi quả cau vậy. Sơn rủi rủi mắt như không tin vào trực giác của mình. Một lúc sau thầy Mãn lấy một quả cau và bổ ra. Thứ bên trong khiến Sơn há hốc miệng. Anh như không tin nổi vào mắt mình khi thấy bên trong quả cau nhuộm đỏ một màu máu. Thầy Mãn gật đầu. Với gương mặt điềm tĩnh, thầy quay ra nói với Sơn. Có vẻ mọi chuyện đang ngày càng trở nên tích cực. Bổ quả cau ra, ta thấy chúng ta sắp thành công. Xong xuôi, ông thầy rút ra một vài tấm bùa đưa cho Sơn. Tấm bùa này ta đã phủ chú rất là nhiều năm rồi. Cậu hãy cầm lấy nó và nghe lời ta dặn. Mỗi đêm đúng 12 giờ, hãy dán một tấm vào chiếc gương. Điều đó sẽ khiến sức lực của con quỷ nhi ngày càng yếu đi. Sau đó ta mới có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Tiêu diệt à? Nghe ông thầy nói vậy, Sơn lắp bắp hỏi lại. Thầy Mãn gật đầu chắc nịch. Phải đó, ta cảm thấy con quỷ này giết rất nhiều người nên không thể tha thứ. Nếu chúng ta không cẩn thận thì e rằng cái mạng này của ta, người và cậu bạn kia cũng khó mà giữ được. Sơn đun đun nhận lấy vài lá bùa. Vừa chạm tay vào chúng, anh cảm thấy trong người lạnh lạnh. Một cảm giác sợ hãi bỗng sộc thẳng lên đại não, khiến Sơn nổi da gà. Anh nghĩ thầm. Đúng là bùa được chủ phù nhiều năm có khác. Chất lượng thật. Sơn chào thầy Mãn và quay trở lại bệnh viện. Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay anh bạn rồi nói. Thì ra tên chủ tiệm biết cái gương có vấn đề mà vẫn bán cho chúng ta. Đúng là khốn nạn. May mà có thầy Mãn giúp, chứ nếu không thì có lẽ giờ tao không còn ngồi được ở đây nữa đâu. Mày yên tâm, khi mày tỉnh dậy thì con quỷ sẽ bị đánh đuổi. Nhưng tao thấy có gì đó là lạ lắm mày ạ. Nói đến đó Sơn dừng lại một lúc, anh ôm mặt òa khóc. Đáng lẽ tao không nên mang cái gương này về, là do tao mà con Mi đã chết, còn mày thì ra nông nỗi này. Tao xin lỗi chúng mày. Viện ơi, mày tỉnh lại đi mà. Mặt trời lặn xuống, ánh đèn đường bắt đầu bật lên. Những con đường quốc lộ cũng dần dần chật kín phương tiện giao thông. Tiếng còi động cơ xe vang lên inh ỏi. Xen lẫn trong dòng người tấp nập là một cậu nam sinh với khuôn mặt ủ rũ, buồn rầu, lo lắng. Sơn đang trên đường về phòng trọ lấy chiếc gương để mang tới bệnh viện, bởi tối nay anh vẫn phải trông coi Việt. Về đến phòng trọ, anh cảm thấy rùng mình khi không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến gai người. Liếc nhìn lên chiếc gương đang được gắn lá bùa khiến Sơn đỡ sợ hơn phần nào. Anh tắm rửa rồi ngồi xuống giường ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Sơn bắt máy. Giọng nói có phần lo lắng của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia vọng lại. Alo, dạo này thế nào được con? Nghe thấy giọng nói của mẹ khiến Sơn vô cùng xúc động. Anh như cảm nhận được sự bao bọc, che chở của người mẹ đang hiện hữu xung quanh anh. Sơn muốn chạy thật nhanh về nhà ôm mẹ sau những sự việc kinh khủng xảy ra với mình. Nhưng anh làm sao có thể? Chừng nào mọi việc chưa giải quyết xong thì anh cũng không thể nào về nhà được. Sơn cố nén nước mắt, anh cười rồi nói. Dạ, con vẫn ổn ạ. Thế tiêu hết tiền chưa, để mẹ gửi lên cho? Dạ chưa ạ, con còn ạ. Mày nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng có thức khuya nhiều quá đấy. Đi làm thì cũng một vừa hai phải thôi, còn có sức để mà học. Còn nếu đi làm mệt quá thì nghỉ đi con. Bố mẹ lúc nào cũng đủ để cho lo cho mày. Đôi mắt Sơn rưng rưng, anh đáp. Dạ không sao đâu ạ, con đi làm cũng nhàn mà. Hai mẹ con hỏi thăm nhau, trò chuyện một lúc, đột nhiên bà mẹ nói. Dạo này ở nhà trong lòng ta cứ bồn chồn kiểu gì á, cứ sợ mày gặp chuyện gì nên mẹ phải gọi điện hỏi. Thôi, không sao là tốt rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và phải luôn đeo cái vòng đó nha con. Vòng à mẹ? Sơn ngơ ngác hỏi. Thì cái vòng cổ lúc bà nội đeo cho mày hồi còn nhỏ ấy, vòng đấy được thỉnh từ chùa về, rồi còn chỉ chú nữa nên có hiệu nghiệm lắm. Mẹ vất đâu rồi à? À không ạ, con vẫn giữ mà mẹ. Ừ, vậy tốt rồi. Có thiếu thốn hay khó khăn gì thì cứ nói với mẹ nha. Sơn vâng dạ rồi chào mẹ. Cúp điện thoại, anh vội chạy tới tủ quần áo rồi lục tung nó lên. Sơn nhớ hồi mới lên đây anh vẫn luôn đeo chiếc vòng đó, nhưng anh không nhớ vì lý do gì mà đã tháo nó ra rồi cất vào tủ. Lục lọi một hồi, bỗng Sơn mỉm cười khi đã tìm thấy nó. Anh vội đeo lên cổ rồi cầm chiếc gương và quay trở lại bệnh viện. Màn đêm buông xuống, Sơn ngồi bên cạnh trông Việt, chốc chốc lại nhìn thời gian đang dần trôi mà trong lòng không khỏi lo lắng bồn chồn. Bấy giờ chỉ mới có 10 rưỡi mà đôi mắt Sơn đã xíu lại. Không hiểu sao mà hôm nay anh lại buồn ngủ đến vậy. Sơn cố gắng mở mắt để cưỡng lại cơn buồn ngủ nhưng đã không thể. Cực chẳng đã, anh thầm nghĩ. Thôi, ngủ một chút để dậy cũng được. Sau đó anh lấy điện thoại đặt báo thức tới 11:50 và rồi tiến đến chiếc ghế dài, nằm ườn ra. Sơn cứ vậy chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ lại tiếp tục ập đến với anh. Trong mơ Sơn thấy thân ảnh của một đứa bé, người bê bết máu nhìn anh nhoẻn miệng cười. Nhưng điều kỳ lạ, nước mắt cô bé cứ rơi xuống không ngừng. Tiếng cười của con bé vang vọng khắp nơi, khiến đầu óc Sơn như muốn nổ tung. Không chịu được, anh hét lớn lên. Dừng lại đi! Ngay sau đó tiếng cười chấm dứt, Sơn nhìn con bé trước mặt giận dữ nói. Bọn tao đã có thủ oán gì với mày mà mày hại bọn tao như vậy chứ? Đáp lại lời của anh chỉ là sự im lặng. Sơn đang tính nói gì thì bỗng khựng lại khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của con bé, nhưng khuôn miệng vẫn luôn nhoẻn nụ cười. Sơn thấy lạ khi lần này ánh mắt của bé không còn vui vẻ như mấy lần trước Sơn gặp nữa. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì bóng dáng con bé hóa thành làn khói rồi tan vào hư vô. Ngay sau đó Sơn tỉnh dậy thì giật mình khi thấy Việt đang giãy giụa, miệng ú ớ. Anh đang tự bóp cổ chính mình. Sơn hốt hoảng vội vã chạy tới, cố gắng giữ bình tĩnh gỡ hai tay Việt ra. Ngay sau đó Việt cũng trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy máy đo nhịp tim vẫn chạy, Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc tiếng chuông báo thức vang lên, Sơn tắt đi và ngồi chờ đợi. Đến đúng 12 giờ, anh lấy một lá bùa và dán lên tấm gương. Xong xuôi anh mới cảm thấy an tâm hơn. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi xảy ra với Việt, Sơn không dám ngủ nữa. Nhìn lên chiếc vòng cổ của mình, anh tháo ra và đeo lên cho Việt. Sau đó anh cứ vậy ngồi chờ cho đến trời sáng. Bình minh dâng lên, cánh cổng bệnh viện mở ra. Sơn chạy ra ngoài mua cháo rồi quay về phòng bệnh, thì vô cùng vui mừng khi thấy Việt đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh vội vã chạy tới ôm chầm lấy Việt. Mày tỉnh lại rồi. Việt cố gắng đẩy Sơn ra. Đau, đau táo. Sơn vội buông ra rồi đặt bát cháo lên bàn. Anh gượng gạo. Tao xin lỗi. Sau đó Sơn chạy đi gọi bác sĩ nhưng đã bị Việt ngăn lại. Anh nói. Bác sĩ vừa mới khám cho tao xong. Ông ấy nói là tình trạng sức khỏe tốt rồi. May quá. Sơn vui mừng cảm thán. Việt chỉ vào chiếc vòng ở cổ mình rồi nói. Cái vòng này là của mày mà. Sao mày đeo cho tao vậy? Thì để tránh ma quỷ đó. Sơn nói. Việt ổ lên một cái rồi gật đầu. Anh hỏi tiếp. Tao bị hôn mê lâu chưa? Mà cái gương sao rồi? Ông thầy gì gì đó đã giúp chúng ta chưa? Mày mới bị hôn mê thôi. May mà tỉnh sớm. Sau đó Sơn kể lại toàn bộ sự việc cho Việt nghe. Có những tình tiết nghe rất vô lý. Nếu như là ngày trước thì Việt sẽ không bao giờ tin. Nhưng từ khi chứng kiến những sự việc kỳ dị xảy ra với mình thì anh không thể không tin. Vừa nghe đến chi tiết ông chủ tiệm thì Việt bực bội nói. Mẹ kiếp, ông ta biết cái gương bị ma ám rồi mà vẫn bán cho chúng ta. Không khéo còn nhiều đồ vật khác bị ám nữa cũng nên. Từ giờ, tao sẽ cạch mặt cái quán đó. Sơn gật đầu đồng tình, sau đó anh chỉ vào lá bùa trên tấm gương. Hai lá bùa này của thầy Mãn, thầy bảo chúng sẽ khiến sức lực của con quỷ yếu đi. Sau đó tới thời điểm thích hợp, thầy sẽ tiêu diệt nó. Mong thầy Mãn sẽ tiêu diệt nó sớm sớm, chứ không cứ đà này chúng ta sớm mà tạch môn. Ta không muốn đóng tiền học lại đâu. Việt nói. Mày nghĩ ta muốn đó. Đột nhiên Sơn nhớ lại những giấc mơ. Anh nói. Mà kể ra nếu những gì con quỷ nhi báo mộng cho tao là đúng, thì quá khứ của nó thật tội nghiệp nhỉ. Việt lắc đầu có phần bực tức. Mày không thấy nó đã làm gì con My, thằng Tuấn và bọn mình mà. Còn tội nghiệp cái gì chứ? Tội của nó có đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết. Mà chẳng phải mày đã bảo là ông thầy nói nó chỉ lợi dụng sự thương cảm thôi sao? Mày tỉnh táo lại đi. Sự bực tức khiến đầu của Việt lại hơi đau. Anh nhăn nhó mặt mày. Thấy vậy Sơn nhẹ nhàng nói. Mày cứ bình tĩnh, mày nói đúng mà. Nói rồi Sơn đút cháo cho Việt ăn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó buồn rầu, dày dứt thêm một chút thương xót. Ngay trong buổi hôm đó, Sơn đã vội chạy tới nhà thầy Mãn. Nhưng vừa tới nơi thì đã thấy cánh cổng đóng im lìm. Sơn gõ cửa, một lúc sau người phụ nữ ấy bước ra, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay thầy Mãn đi có việc, xin mời anh về cho. Gương mặt Sơn xỉ xuống, anh gật nhẹ rồi đáp. Dạ vâng ạ, phiền cô nói cho thầy Mãn hộ cháu là đêm hôm qua bạn cháu đã bị con quỷ tấn công ạ. Người phụ nữ gật đầu rồi bước vào trong. Cánh cổng đóng lại, cô nàng chậm chậm bước vào bên trong gian nhà. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cậu ta tới thông báo là đêm qua bạn của cậu ấy... Ta biết rồi. Dưới ánh đèn đỏ, bóng dáng thầy Mán đang ngồi trên giường, không ngừng ho sù sụ. Thấy vậy, người phụ nữ chạy tới vội hỏi han. Thầy không sao chứ ạ? Ta không sao. Chỉ cần thiền định lại vài ngày là phục hồi thôi. Tại sao nó lại mạnh vậy chứ? E rằng chuyến tới còn phải đi cùng ta rồi. Dạ, con luôn sẵn sàng giúp thầy. Sơn quay trở về bệnh viện thì thấy Việt đang ngồi ở trên giường, tay cầm điện thoại lướt web. Hai ánh mắt nhìn nhau như dò hỏi ý đối phương. Sơn lắc đầu, Việt gật đầu rồi nói. Có khi ông thầy đang đi đâu đó để tìm cách tiêu diệt con quỷ này cũng nên đó. Hy vọng là vậy. Việt bỏ chiếc điện thoại xuống, anh hỏi Sơn. Mà mày có bảo bố mẹ tao là tao bị tai nạn chưa? Tao sợ bố mẹ mày lo lắng nên không gọi. Tính đợi vài ngày nữa mày không tỉnh thì mới gọi. Cũng may là mày tỉnh rồi. Việt vỗ vai Sơn. Mày đúng là bạn tao. Ông bà cũng lớn tuổi rồi nên tao lo lắm. Mà tao sắp được về chưa mày? Chờ ở đây thì con mà chết tiền. Sơn nhìn Việt nhẹ nhàng mỉm cười. Mày phải khỏe hẳn thì mới được về đó. Tiền tao lo được mà. Khiếp, nói cứ như mày là đại gia không bằng á. Mà mày để cái gương xa xa tao ra, nhìn nó mà tao nổi hết da gà. Sơn gật đầu, cầm lấy chiếc gương, nhìn chằm chằm vào nó. Anh thấy có điều gì đó rất khó hiểu, không giống như ban đầu anh thấy nó nữa. Không phải cái cảm giác như bị hút vào, không bị chìm đắm trong sự mê mẩn, mà thay vào đó là một sự thương hại, đau xót dấy lên từ trong lòng. Và anh cảm giác con quỷ như có điều muốn nói với anh. Sơn đặt chiếc gương xuống ghế, ngẫm nghĩ. Tại sao em lại làm vậy? Việt ngồi trên giường thấy phản ứng kỳ lạ của Sơn cũng lên tiếng hỏi, sợ Sơn bị thao túng tâm lý. Nhưng Sơn mỉm cười rồi lắc đầu. Hai ngày hôm sau, Việt cũng xuất viện. Thực chất là anh chưa khỏi hẳn, nhưng vì không muốn tốn kém nên anh đã xin về. Thấy đứa bạn thân của mình dùng tiền tích cóp đi làm chi trả hết viện phí cho Việt, anh cảm kích vô cùng. Về đến nhà, Việt cũng lấy tiền ra trả, nhưng Sơn chỉ nhận một chút, chứ không nhận nhiều. Điều đó lại càng khiến Việt cảm động. Anh ôm Sơn rồi cảm ơn rối rít. Trời ơi, tao không ngờ lại có đứa bạn tốt như mày. Tao nhất định sẽ không quên ơn mày. Nếu tao làm nhà thiết kế nổi tiếng, nhất định sẽ cho mày làm cu li đi theo. Sơn mỉm cười đấm Việt một cái. Cụ li cái thằng bố mày. Việt cười khà khà, như nhớ đến cái gì anh lại càng vui vẻ hơn. Mấy ngày gần đây không thấy con quỷ xuất hiện nữa nhỉ? Mày có thấy không? Không, chắc năng lực nó yếu đi nên cũng ít xuất hiện hơn. Nghe vậy Việt vô cùng vui mừng, anh đập tay cái bốp để cười phá lên. Tốt quá rồi. Cái bùa ông thầy đưa đúng là lợi hại thật đó. Cơ đà này nó chết chắc. Việt phấn khích là thế, nhưng Sơn lại có chút buồn lòng. Đến bây giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho con quỷ nhi kia. Kể từ đêm hôm đó anh không nhìn thấy nó nữa, mà chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của nó. Nhưng âm thanh có vẻ yếu ớt, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Và điển hình có lần anh nghe thấy tiếng nó khóc. Không lẽ cô bé có uẩn khúc và cần anh giúp sao? Đang miên man suy nghĩ thì ông thầy gọi tới, Sơn nhấc máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Đúng 10 giờ tối nay có mặt ở nhà ta, mang theo chiếc gương tới. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lễ trừ quỷ. Nhớ không được tới trễ. Sơn ậm ừ, đang tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh vâng dạ rồi cúp máy. Thấy Sơn nghe điện thoại, Việt quay sang hỏi. Ai gọi đó? Thầy Mãn. Thầy bảo tối nay 10 giờ tới nhà thầy để làm lễ trừ quỷ. Ôi, nhanh vậy luôn á, chúng ta sắp thoát khỏi nó rồi. Sơn nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo. Cả hai đều hồi hộp lo lắng cho sự việc xảy ra vào tối ngày hôm nay. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên họ tham gia vào một buổi lễ trừ quỷ như này. Việt nằm bắt tay lên trán, thắc mắc không biết nó có giống trong phim không. Khi đến đó anh sẽ phải mang theo những gì? Còn Sơn thì anh thắc mắc nếu buổi lễ thành công thì sẽ có việc gì xảy ra với con quỷ. Màn đêm dần buông xuống. Đúng giờ hẹn Sơn và Việt có mặt tại nhà thầy Mãn. Thầy Mãn nhìn thấy Việt đem theo cả đống tỏi liền nói. Mấy tép tỏi đó không có tác dụng gì với nó đâu, các cậu không cần phải lo sợ. Có ta ở đây, con quỷ sắc không thể làm hại mọi người được đâu. Hơn nữa, chắc chắn lá bùa của ta đã khiến con quỷ nhi yếu đi, vậy nên việc diệt trừ nó vô cùng dễ dàng. Ông vừa dứt câu thì trên trời lóe lên một tia sét, tiếng sấm đì đùng vang lên. Thầy Mãn, Bảo Sơn và Việt ngồi im một chỗ, sau đó thầy đi chuẩn bị mọi thứ. Trước tiên thầy đặt tấm gương vào giữa gian nhà, rải cái thứ bột màu đỏ xung quanh nó, rồi thầy cắm nến thành hai đường thẳng dẫn ra ngoài sân, rồi chuẩn bị một gian thờ nhỏ bé ở ngoài sân, bên trên đặt vô số bánh kẹo, bim bim, sữa. Thầy chuẩn bị cho mình một chiếc gương bát quái, cây kiếm gõ cùng với vô số lá bùa. Xong xuôi, thầy Mãn quỳ xuống trước bàn thờ, chắp hai tay. Tiếng lẩm bẩm khấn vái vang vọng khắp căn phòng, khiến Sơn và Việt nổi da gà. Điều kỳ lạ, chỉ vài phút sau, căn phòng đã lập tức lạnh lẽo đến đáng sợ. Việt quay sang nhìn Sơn khẽ thì thầm. Sao tự dưng lạnh thế mày? Tao không biết, Sơn lắc đầu. Khấn vái xong, ông thầy quay sang nói với Việt và Sơn. Cả hai hãy nhắm mắt lại, cho dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng không được mở mắt. Nếu không gặp chuyện gì, đừng bảo là ta không cảnh báo trước. Nghe vậy, Sơn và Việt cũng gật đầu, nhắm mắt. Ông thầy đứng dậy cầm thanh kiếm múa may, lại lẩm nhẩm rồi vứt vài ba tờ bùa lên không trung. Ngay tức khắc chúng bùng cháy. Cùng lúc đó không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên tứ phía. Sơn và Việt ngồi không dám đụng đậy, cả hai cứ vậy co rúm vào nhau. Tiếng lửa tí tách, tiếng xì xầm to nhỏ cùng với tiếng la hét đau đớn cứ vậy vang vọng tới tai của Sơn, khiến anh khó chịu vô cùng. Bỗng chiếc vòng của anh sáng lên, thấy thế ông thầy hét lên. Hãy tháo chiếc vòng ra mau, không các vòng linh sẽ nhập vào chiếc vòng của cậu. Sơn ngẫm nghĩ, vòng linh có thể nhập vào chiếc vòng này sao? Mau lên, thầy Mãn hét lên. Sơn giật mình rồi vội tháo chiếc vòng ra, nhanh như cắt người phụ nữ lấy nó rồi mang ra ngoài. Phản chiếu lên bức tường là từng bóng chiếc bóng đen lúc ẩn lúc hẹn. Xong xuôi, ông thầy kêu Sơn và Việt mở mắt ra. Xung quanh họ vẫn là những cảnh tượng bình thường, không có gì khác biệt cả. Sơn nhìn sắc mặt thầy đã có phần mệt mỏi, anh hỏi. Thầy không sao chứ ạ? Ta không sao. Việt nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy rồi hỏi. Vừa nãy thầy trừ quỷ đó à? Không. Làm sao có thể trừ nhanh vậy được chứ? Vừa nãy là ta kêu gọi các vong linh tới giúp đỡ, để chắc chắn rằng có thể tiêu diệt con quỷ tận gốc, cho nó đời đời không được siêu thoát. Thầy Mãn vừa dứt câu, Sơn giật mình, ánh mắt nghi ngại nhìn ông. Thầy Mãn đứng dậy, lấy khăn lau thanh kiếm rồi nói. Đó là những vong linh thiện lành nên các cậu không phải lo đâu. Thầy Mãn khẽ nở nụ cười nhỏ giọng. Sắp tới giờ rồi, mọi người hãy chuẩn bị đi. Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn nhà, không gian yên tĩnh đến gai người, chỉ còn tiếng xì xầm nhậm chú của thầy Mãn. Việt xoa hai bắp tay, ánh mắt chăm chú nhìn thầy Mãn, miệng nói nhỏ với Sơn. Sao càng ngày tao lại càng thấy lạnh vậy? Không lẽ nó tới rồi sao? Sơn lắc đầu ngỏ ý không biết, anh thì thầm vào tay Việt. Mày thấy thầy có gì đó là lạ không? Việt gật đầu. Có, nhưng chúng ta cũng không phải thật thầy pháp hay gì, nên thấy lạ là đúng rồi. Sơn gật đầu cho qua chuyện, sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng đợi chờ. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc thời điểm đó cũng tới. Thầy Mãn mở mắt, lập tức tháo bỏ tấm bùa dán trên gương, sau đó niệm chú. Những cảnh tượng tiếp theo khiến Sơn và Việt há hốc miệng kinh ngạc. Một làn khói đỏ bay từ trong gương ra, sau đó theo đường dẫn mà phóng thẳng ra ngoài sân. Thầy Mãn nhếch miệng cười, tay cầm thanh kiếm cổ cũng chạy ra. Đứng trước cái làn khói đỏ đang bay lơ lửng giữa không trung, thầy quay lại lớn tiếng nói vọng vào trong nhà. Không được ra bên ngoài. Sơn và Việt gật đầu, ngồi im lặng quan sát tình hình. Lại một lần nữa cả hai phải trợn mắt kinh ngạc, khi trước mặt họ là cảnh tượng chỉ có trong phim ảnh. Làn khói đỏ dần hóa thành hình dạng của một đứa bé. Bầu trời bắt đầu đổ những trận dông, từng đợt âm phong kéo tới ầm ầm, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách. Thầy Mãn đứng oai phong trước gió, tay giơ thanh kiếm gỗ về phía con quỷ, thầy quát. Chết rồi còn không chịu đi đầu thai, mà dám ở đây để lộng hành. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo. Thầy Mãn vừa dứt lời cũng là lúc trên bầu trời lóe lên một tia sét, sau đó là từng tiếng sấm đì đùng vang vọng khắp bốn bề. Thầy Mãn hô to. Tạo trận! Ngay lúc đó người phụ nữ chạy tới, tay quyết ấn miệng nhậm chú. Âm hồn lạc lối, quỷ binh bốn bề, mau mau nghe lệnh, tập hợp về đây. Cô ta ném một lá bùa xuống đất, từng tiếng nổ bắt đầu vang lên khắp bốn phía. Xung quanh con quỷ xuất hiện một vòng tròn màu đen bao vây, trói chặt nó lại. Xung quanh bốn bề bắt đầu xuất hiện từng luồng khói đen đặc nhắm đến con quỷ mà tấn công. Sơn và Việt ngồi trong nhà phải vội bịt tai lại vì tiếng hét kinh hoàng của con quỷ lẫn các âm binh kết hợp với tiếng đao kiếm khuấy động khắp màn đêm. Để xem ngươi chạy đi đâu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Một con quỷ yếu ớt như ngươi thì làm sao có thể chống lại đội quân của ta chứ? Con quỷ nhi vận quỷ khí phá tan vòng tròn màu đen, nhưng nó vẫn không thể di chuyển do trận pháp của thầy Mãn. Bây giờ nó như bị nhốt trong một cái lồng, còn lũ âm binh vong hồn cứ vậy chui vào tấn công tới tấp. Đám âm binh quá đông khiến con quỷ ngày một trở nên yếu dần. Thấy vậy ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng. Chỉ riêng Sơn, anh cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Tiếng khóc của con quỷ nghe đến đau lòng. Sơn bịt tay, nhắm chặt mắt vì không dám chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, thầy Mãn niệm chú, đám âm binh cũng dần biến mất. Không gian dần trở nên im ắng. Dưới mặt đất là thân thể một đứa bé đang nằm co quắp, toàn thân đầy những vết chảy xước. Nó bám chặt tay vào đất và cố gắng bỏ ra khỏi nơi đây. Thầy Mãn thấy thế liền phá lên cười. Một con quỷ nhi yếu đuối mà cũng dám đối đầu với ta sao? Việt đang vô cùng phấn khích trước những gì chứng kiến. Anh vội quay sang bảo với Sơn. Nhìn kìa mày ơi, con quỷ sắp bị tiêu diệt đó. Sơn vội mở mắt ra, thấy con quỷ đang khó khăn bò trên mặt đất. Lòng anh nhói lên. Anh chạy vội ra sân, tiến gần thầy Mãn hỏi. Bắt buộc phải tiêu diệt nó sao? Thầy Mãn chau mày rồi gật đầu. Phải đó, nó đã hại chết bao nhiêu mạng người. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ thay trời hành đạo. Con quỷ quay đầu nhìn thẳng vào Sơn bằng ánh mắt đau đớn, khẩn khoản. Nó mở miệng mấp máy nói. Anh Hiếu, cứu họ. Sơn có chút giật mình khi nghe thấy cô bé gọi dậy. Anh bất giác giơ tay lên, hét lớn. Đừng! Anh vừa dứt câu cũng là lúc lá bùa trong tay thầy Mãn lao về phía con quỷ. Một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh. Sau đó mọi thứ im bặt. Sơn trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Anh như chết lặng đi. Tiếng sấm đì đùng vang lên, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Thầy Mãn tiến tới kéo Sơn vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, thầy Mãn thở dài rồi ho lên sặc sủa. Người phụ nữ thấy thế liền tới hỏi han, nhưng thầy chỉ xua tay, lắc đầu ngỏ ý không sao. Một lúc sau thầy nói, vậy là chúng ta đã diệt trừ được con quỷ. Nghe vậy, Việt lộ rõ vẻ vui mừng. Anh thốt lên. Tuyệt quá rồi ạ. Chúng con đội ơn thầy. Suốt cuộc đời này chắc chắn chúng con sẽ không bao giờ quên ơn thầy đâu ạ. Anh lôi trong ví ra một vài tờ tiền, ái ngại đưa ra cho thầy Mãn. Bọn con là sinh viên nghèo, không có bao nhiêu nên... Không cần đâu. Gặp được các cậu e cũng là cái duyên giữa chúng ta. Thấy khó thì ta giúp. Nghe thấy thế, Việt liền cảm ơn rối rít. Về phía của Sơn, từ khi tiếng la thét đau đớn của con quỷ ngừng, anh thẫn thờ như người mất hồn, cho đến bây giờ mới lên tiếng. Thưa thầy, con quỷ đó sẽ mãi mãi không thể đầu thai sao ạ? Hình như nó cần chúng ta giúp. Chẳng thế thì sao ạ? Nó đáng bị như vậy. Chẳng có uẩn khúc gì ở đây cả. Người đang bị nó thao túng đó. Hãy tỉnh táo lại đi. Bộ ngươi không nhớ mấy lần suýt mất mạng vì nó sao? Thầy Mãn gằn giọng đáp. Việt thấy thế vội kéo Sơn đứng dậy nói nhỏ. Mày bị sao vậy? Anh thấy trời cũng tạnh mưa nên xin phép thầy rồi ra về. Tiến hai người ra cổng, thầy Mãn khẽ mỉm cười rồi đi vào. Ông ta dừng ở giữa sân, cúi xuống nhặt lấy một lá bùa rồi cười phá lên. Về đến phòng trọ, Việt nằm bật ra giường, ngáp ngắn ngáp dài. Thầy Mãn tuyệt vời quá, may mà có thầy không thì chúng ta chết chắc rồi. Đã thế thầy còn không lấy tiền nữa, đúng là vị cứu tinh của chúng ta mà, từ giờ có thể ngủ ngon rồi. Thấy Sơn im lặng, Việt ngồi dậy thì thấy Sơn đang ngồi im, không nói năng. Thấy thế Sơn có chút hoảng hốt, anh vỗ nhẹ vai. Sơn, Sơn ơi, là tao. Nghe vậy Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mày, làm tao tưởng mày bị ma nhập không đó. Mà sao mày buồn vậy, diệt được con quỷ rồi phải vui lên chứ mày. Sơn ngẫm nghĩ rồi đáp. Mày có nghĩ con quỷ đó có ẩn khúc gì không? Chứ mày nghĩ xem, một cô bé vậy sao có thể thành quỷ được chứ? Mày thôi đi, thầy Mãn nói đúng đó, mày đang bị con quỷ kia thao túng rồi đó. Ngủ đi mày, mấy ngày nay tao mệt mỏi quá rồi. Nghe Sơn nói xong, Việt bực bội đáp rồi nằm xuống giường đi ngủ. Ánh đèn phòng tắt đi, Sơn nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nghĩ đến những giấc mơ mấy ngày trước, anh lại càng cho rằng chắc hẳn con quỷ đang muốn nói với anh điều gì đó. Và hơn hết là trong lúc lễ trừ quỷ, nó đã gọi anh là Hiếu. Tại sao nó lại gọi anh như vậy chứ? Đây vẫn là một dấu chấm hỏi đối với Sơn. Và anh chắc hẳn quá khứ cô bé đã phải trải qua những sự việc không mấy tốt đẹp. Nghĩ vậy anh lại càng cảm thấy thương cô bé hơn, khóe mắt anh cay cay. Anh hiểu được sự tủi thân của cô bé, bởi lẽ hồi nhỏ anh cũng đã từng trải qua. Sơn có một người anh trai nhưng bố mẹ anh luôn dành nhiều thời gian để quan tâm tới anh trai hơn là Sơn. Sơn hiểu được điều đó nhưng anh không dám đòi hỏi bố mẹ bất cứ điều gì, luôn phải âm thầm chịu đựng một mình. Có những đêm anh tủi thân đến mức phải khóc lặng lẽ một mình trong đêm. Nghĩ lại khoảng thời gian ngày xưa khiến Sơn chỉ biết cười buồn. Nhắm mắt lại, anh chìm dần vào giấc ngủ và mong ước được nhìn thấy cô bé đó thêm một lần nữa. Cùng lúc đó bên trong căn nhà của thầy Mãn vang lên tiếng xì xầm to nhỏ. Thầy không sợ sao? Nguy hiểm lắm đó ạ. Người phụ nữ nhìn thầy Mãn đang mài con dao, run rẩy hỏi. Thầy Mãn cười khà khà, nhìn lên mấy cái bình trong góc phòng rồi nói. Mãn ta đây chưa hề sợ bất cứ việc gì. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Sơn và Việt dần quay lại với cả quỹ đạo ban đầu. Vụ án của My cũng khép lại với hai chữ tự tử. Bấy giờ đã sang tuần thứ hai, kể từ ngày Sơn và Việt thoát khỏi con quỷ. Việt đang có một công việc thiết kế freelance, nên anh vô cùng thích thú, luôn chìm đắm vào chúng mà quên dần đi những sự việc trước kia. Còn Sơn vẫn quay trở lại với con đường văn phong, thỉnh thoảng nhận vài công việc thiết kế. Nhưng khác Việt, Sơn luôn cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng, thêm với một chút buồn mang mác khó diễn tả thành lời. Cứ mỗi đêm đặt mình xuống giường, Sơn lại có chút mong muốn được gặp lại cô bé trong giấc mơ. Anh luôn tự hỏi chính mình rằng liệu bây giờ cô bé ấy ra sao? Anh chắc chắn rằng cô bé đang cần mọi người giúp điều gì đó. Và khi chưa phá vỡ được nó thì anh vẫn sẽ day dứt không thôi. Sơn đang ngồi trong phòng lặng lẽ viết chuyện, bỗng giật mình khi Việt chạy vào với vẻ mặt khá hốt hoảng. Sơn quay sang hỏi, có chuyện gì vậy? Việt chỉ tay ra bên ngoài rồi nói, chỗ bán đồ cũ bị cháy rồi mày ạ. Sơn đứng dậy hỏi, thông tin ở đâu vậy? Tao vừa đi qua thì thấy công an lính cứu hỏa đứng đầy luôn, nhưng mà không thấy lửa, chắc dập được rồi. Nghe loáng thoáng thấy phải đến 70% chỗ đấy bị cháy hết đó. Có ai bị thương nặng không mày? Thấy bảo không, bởi cả nhà đều đi vắng, còn mỗi ông chủ ở nhà. Hình như ông ta chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Sơn ngồi xuống gật nhẹ. Của đi thay người, có thể đó cũng là cái giá mà ông ta phải trả bởi những gì ông ta đã làm đó. ông ta vừa đáng thương mà cũng đáng trách nữa. Hy vọng sau lần này, ông ta sẽ biết hối cải và không làm ra những chuyện như vậy nữa. Vệ gật đầu đồng tình với ý kiến của Sơn, rồi lại ngồi trước màn hình laptop. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Căn phòng của Sơn và Việt cũng không còn sự lạnh lẽo nữa. Sơn nằm trên giường chằn chọc một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một cơn mơ bất chợt ập đến với Sơn. Trước mặt anh là một con đường vắng vẻ, không một bóng đèn. Chỉ còn thấy ánh sáng trắng chiếu rọi vào một góc. Sơn chậm chậm bước đi, thì bỗng khựng lại khi bóng dáng của một cô bé dần xuất hiện dưới ánh trăng. Sơn ngạc nhiên vô cùng, miệng khẽ nở nụ cười. Anh gọi lớn. Em gì ơi? Đáp lại anh chỉ còn là sự im lặng giữa chốn hư vô. Sơn tiếp tục chạy đến chỗ hình bóng ấy nhưng không thể. Anh càng chạy thì chiếc bóng càng lùi ra xa. Sơn hét lớn lên. Em ơi, em sao rồi? Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Anh vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng khóc thút thít vang lên. Không còn là tiếng cười giận người nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc đau đớn. Sơn vẫn chăm chú nhìn bóng dáng cô bé. Bỗng nhiên anh thấy chiếc bóng ấy ngồi xuống, tay ôm đầu. Sau đó anh thấy từng tiếng roi vang lên. Sơn như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô bé đã phải trải qua những gì chứ? Một nỗi buồn bủa vây lấy tâm trí của anh. Bỗng anh rùng mình khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô bé vang lên. Cứu, cứu em, cứu mọi người. Tiếng chuông báo thức của Sơn vang lên kéo anh khỏi cơn mơ màng ban nãy. Sơn ngồi bật dậy ngẫm nghĩ. Tại sao cô bé lại kêu cứu chứ? Không lẽ cô bé đang gặp chuyện gì sao? Và cứu mọi người là sao? Chẳng phải thầy Mãn đã nói cô bé đã bị hồn siêu phách tán sao? Vậy mà tại sao cô bé vẫn có thể xuất hiện? Không lẽ ông ta... Nghĩ vậy Sơn trợn tròn mắt, anh vội vã lay người Việt. Mày dậy đi, dậy đi. Cái gì vậy? Tao mới ngủ mà. Việt uể oải nhìn lên Sơn. Sơn kéo Việt dậy rồi kể lại sự việc ban nãy cho anh nghe, cộng với sự nghi ngờ của mình dành cho thầy Mãn. Nghe xong, Việt gật gù rồi lại nằm gục xuống ngủ. Sơn chau mày rồi bực bội đấm một cái vào lưng Việt. Mẹ mày! Đến sáng hôm sau, đợi khi Việt đã tỉnh ngủ, Sơn tiếp tục thuần tự lại giấc mơ của mình. Nghe xong Việt tái mặt. Cái gì? Nó quay lại sao? Phải đó, nhưng tao đã thấy cô bé ấy lần này không còn hung dữ nữa. Trông còn bé tội lắm. Việt như không tin vào tai mình, anh chau mày hỏi. Cái gì? Con bé, nó là con quỷ chứ bé cái gì? Mày thôi đi. Nhưng tao nói thật, dường như nó cần chúng ta giúp đỡ điều gì đó. Tao thấy hình như cô bé đang bị tra tấn. Mà mày thấy lạ không? Chẳng phải thầy Mãn đã bảo linh hồn của con bé đã bị đánh cho tan rồi sao? Vậy mà cô bé vẫn quay về để báo mộng cho tao. Vậy là tan dữ chưa? Việt ậm ờ rồi đáp. Vậy là ông ta chưa tiêu diệt hoàn toàn con quỷ đó. Phải gọi lại cho thầy thôi. Không, mày đừng gọi. Tao nghĩ ở đây không có vô tình mà là cố tình. Sơn vội ngăn Việt lại rồi nói. Việt trong mày khó hiểu hỏi lại. Là sao? Để tao thử xem. Sơn đưa tay lên ngẫm nghĩ. Ngày buổi chiều hôm đó, Sơn đổ Việt tới nhà thầy Mãn để thám thính tình hình. Anh quay sang nói với Việt. Bây giờ vào đó, mày hãy giả vờ mất ngủ mấy ngày nay. Mày hãy thử hỏi ông ta rằng có khi nào con quỷ đó quay lại không? Còn tao thì sẽ nhìn ngó xung quanh nhà ông ấy xem có gì lạ không. Việt lắc đầu tỏ vẻ bực bội. Thôi kệ đi mày, tao không quan tâm con quỷ đó bị sao. Việc tao quan tâm là chúng ta không bị nó ám nữa. Thế thôi, mày đi mà đi một mình. Sơn thở dài, rút trong ví ra tờ 2 lít đưa đến trước mặt Việt. Thấy vậy mắt sáng như sao, Việt cầm lấy rồi gật gật đầu. Lại một lần nữa, cả hai phi xe tới nhà thầy Mãn. Khác với mấy lần trước, lần này nhà thầy Mãn đông đúc đến lạ thường, người ra kẻ vào tấp nập. Sơn và Việt để xe ở sân rồi xếp hàng chờ đợi. Khoảng chừng một tiếng sau, hai người mới đến lượt. Vừa nhìn thấy thầy Mãn, cả hai khá sửng sốt khi thầy đã già trông đáng kể. Số tóc trắng phải chiếm đến phân nửa, khuôn mặt hốc hác kết hợp với làn da hơi nhăn nheo, trông thầy không khác gì một ông lão người 70 tuổi. Sơn ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Con chào thầy ạ. Dạo này sao trông thầy tiểu tụy vậy ạ? Thầy vẫn ổn chứ ạ? Thầy Mãn lắc đầu, mỉm cười đáp. Ta không sao, mà các cậu tới đây có chuyện gì vậy? Nghe vậy Sơn quay sang liếc nhìn Việt. Anh ta hiểu ý liền gật đầu, rồi làm bộ mặt sợ hãi. Anh nói. Thưa thầy, thầy cho con hỏi con quỷ đó đã thật sự hồn bay phách tán chưa ạ? Nụ cười trên môi ông ta chợt tắt, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc. Ông nói. Nó đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn rồi. Có chuyện gì sao? Chả là dạo gần đây con mơ thấy. Mơ thấy nó quay lại. Sao có thể chứ? Nó đã bị ta... bị ta tiêu diệt rồi. Chắc do cậu quá ám ảnh về con quỷ đó thôi. Một vị pháp sư cao tay như ta thì làm sao có thể không cảm nhận được quỷ khí của nó chứ? Chắc chắn nó đã bị tiêu diệt. Thấy vậy Sơn gật đầu mỉm cười. Dạ thầy nói đúng đó ạ, con cũng thấy vậy. Con đã bảo thằng Việt là con quỷ đó đã bị tiêu diệt rồi nhưng nó không nghe, cứ đòi đến tìm thầy bằng được ạ. Bọn con cảm ơn thầy ạ. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bọn con xin về ạ. Nói rồi Sơn kéo tay Việt vội vã rời khỏi chỗ đó. Về đến nhà, Sơn ngồi xuống giường nhìn Việt với ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Tao thấy thái độ của thầy Mãn khi chúng ta nhắc tới cô bé lạ lắm. Theo linh cảm của tao, ông ta chắc chắn đang giấu chúng ta điều gì đó. Việt lôi điện thoại ra nghịch rồi nói. Giấu gì là giấu gì? Chúng ta có gì mà để thầy Mãn phải giấu chứ? Sơn lắc đầu nghĩ ngợi rồi nói. Tao đoán là ông ta chưa thực sự tiêu diệt con quỷ nhi. Hả? Đang xem điện thoại, vội quay sang, hốt hoảng nhìn Sơn. Sơn gật đầu. Như mày cũng đã thấy thái độ của ông ta rồi đó. Và tao nghĩ nếu ông ta chưa tiêu diệt được con quỷ đó thì đây không phải là sơ ý. Mà ông ta cố tình làm vậy. Không lẽ ông ta còn làm gì đó cô bé do sao? Việt tặc lưỡi ra chiều khó chịu. Thôi kệ đi mày. Ông ta làm gì con quỷ thì kệ đi. Miễn là chúng ta không gặp lại con quỷ đó là được rồi. Không được. Chắc chắn cô bé có điều gì muốn nói với chúng ta. Tao nghĩ cô bé ấy đáng thương hơn. Cái gì? Đáng thương sao? Mày bị gì vậy Sơn? Nó đã giết chết con Mi và thằng người yêu của nó mà mày còn nói con quỷ đó thắng đáng thương sao? Mày điên thật rồi. Mày muốn làm gì thì kệ mày. Tao đi ngủ đây. Nói rồi Việt tắt điện thoại, nằm xuống ngủ. Trong đầu Sơn bấy giờ là hình ảnh cô bé ngồi trong góc phòng khóc một mình. Tại sao em lại qua đời chứ? Rốt cuộc quá khứ em đã gặp phải chuyện gì? Em muốn nói gì với bọn anh? Từng sự thắc mắc cứ vậy trỗi dậy trong lòng của Sơn, khiến anh đứng ngồi không yên. Sơn đi đi lại lại trong căn phòng. Bỗng như chợt nhớ tới điều gì, anh vội leo lên giường nằm ngủ, miệng lẩm bẩm. Hãy cho anh gặp em lần nữa nha. Không nằm ngoài sự kỳ vọng, mong chờ, giấc mơ đó anh đã nhìn thấy cô bé. Nhưng lần này mọi thứ rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy cô bé đang bị trói bởi vô vàn sợi xích, từng tiếng la hét của cô ngày một xót xa. Em bị tra tấn sao? Em bị ông ta tra tấn sao? Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng xiềng xích, cộng với cả tiếng la hét của quỷ nhi vang lên. Bỗng hình bóng cô bé biến mất, trước mặt Sơn bấy giờ chỉ là một màu đen vô tận. Sơn chạy xung quanh, réo gọi cô bé. Em gì ơi? Em ơi! Tiếng gọi của Sơn vang vọng khắp tứ phía, nhưng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Sơn giật mình tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, anh chắc chắn thầy Mãn đã làm gì cô bé đó. Sơn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, ông ta đã làm gì linh hồn nhỏ bé ấy chứ? Bất giác người anh chợt nổi da gà khi nghĩ đến những viễn cảnh trong truyện, trong phim. Đó là các thầy trừ tà sẽ nuôi quỷ và lợi dụng nó để làm những việc xấu xa, trục lợi cá nhân. Nếu như vậy, chẳng phải cô bé sẽ lại càng ngày xa vào vũng bùn lầy này hay sao? Hơn nữa khi anh nhớ lại vài ngày đầu anh gặp cô bé, ngoài cảm giác sợ hãi, giờ ngẫm nghĩ lại, anh còn thấy có gì đó rất quen thuộc. Mặc dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng anh chút nào đã hình dung được khuôn mặt của con bé, nhưng anh không tài nào nhớ rõ được. Khuôn mặt ấy xuất hiện như làn sương khói ẩn hiện trong tâm trí của Sơn. Ngày hôm sau, Sơn vẫn nói với Việt rằng anh ta chắc chắn con bé đang bị thầy Mãn bắt nhốt, hành hạ. Nhưng Việt mặc kệ, anh buông một câu phũ phàng. Tao không quan tâm, mày muốn làm gì thì kệ mày. Tao không rảnh đâu mà cứu một con quỷ suýt nữa giết chết mình. Nói rồi anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Về phía của Sơn, anh ngồi thụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Sau đó anh ngẫm nghĩ, làm sao để có thể giúp cô bé đây? Hy vọng con bé sẽ đưa cho anh thêm gợi ý. Chiều hôm đó, Sơn quyết định tới nhà thầy Mãn, nhưng anh không vào bên trong mà chỉ đứng ở ngoài sân nhìn quan sát dòng người đang ra vào nhộn nhịp, trong đầu dấy lên một suy nghĩ. Không lẽ bây giờ mình đi vào, ông ta về con quỷ? Không, không làm vậy, chỉ khiến ông ta thêm nghi ngờ thôi. Đợi lâu quá đi bà, hay về đi, mai thì tới xem. Bất chợt giọng nói của một người phụ nữ kéo Sơn trở lại với thực tại. Không được đâu bà, nghe nói mai thầy Mãn đi có việc, nên hôm nay cho dù chờ tới tối thì tôi vẫn sẽ chờ. Sơn mở to mắt, miệng khẽ nở nụ cười. Đêm hôm đó Sơn không còn mơ thấy cô bé nữa. Chính điều ấy đã khiến Sơn có chút lo lắng hơn, không biết linh hồn nhỏ bé đó có ổn không. Sơn ngồi trên giường, đưa mắt về phía Việt đang đánh răng rửa mặt. Anh nói, tầm tối nay mày đi với tao không? Việt xúc miệng rửa mặt rồi nói với ra. Đi đâu? Vào nhà thầy Mãn. Mày hâm à? Vào đấy làm gì? Đừng nói với tao là mày lại hỏi thầy về vụ con quỷ nha. Sơn lắc đầu. Không, mày hâm mà, hỏi để chết tao à? Mà hơn nữa tối nay ông ta cũng không có nhà đâu mà hỏi. Không có nhà thì mày vào làm gì? Việt bước ra từ nhà tắm nhìn Sơn bằng ánh mắt khó hiểu. Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy nụ cười của Sơn. Việt trợn tròn mắt, hét lớn. Mày đột nhập... Anh chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã chạy tới bịt miệng Việt lại. Sơn đưa tay ra hiệu. Mày bé bé cái miệng thôi, mày đi với tao không? Chắc chắn ông ta không đơn giản như chúng ta nghĩ. Mày điên thật rồi Sơn ơi, mày bị con quỷ đó mê hoặc rồi sao? Việt hất tay Sơn ra cầu nhau. Mày nói ít thôi, có đi với tao không? Sơn đưa mắt về phía Việt rồi hỏi. Việt lắc đầu chắc nịch. Tao không, đi vào đó lạnh lẽo ghê lắm. Sơn gật đầu. Vậy để tao đi một mình. Cả sáng và chiều hôm đó, thi thoảng Sơn lại chạy ra nhà thầy Mãn để thám thính tình hình. Quả đúng là ông ta đã đi đâu không có ở nhà. Nghĩ vậy Sơn lại càng vui mừng cho hành động của anh vào đêm nay. Màn đêm buông xuống bao phủ khắp con đường. Dưới ánh đèn đường, hình bóng của một cậu thanh niên đang chậm chậm bước đi. Anh đeo khẩu trang kín mít phòng trường hợp bị ai đó phát hiện ra. Đứng trước cửa nhà thầy Mãn, Sơn nổi hết cả da gà. Thiệt tình mà nói, nhìn ngôi nhà vào ban ngày thì không có gì đáng sợ. Nhưng đến đêm, căn nhà như bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám đến rợn người. Lại nghĩ đến cảnh ông ta nuôi âm binh, khiến Sơn buồn rụn chân tay không dám đi vào. Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi cũng cắn chặt răng trèo vào. Do bức tường không quá cao nên chỉ mất chưa đầy một phút, Sơn đã trèo tót vào bên trong. Nhảy xuống sân, nhìn vào bên trong nhà khiến Sơn nhăn nhó mặt mày khi thấy chiếc chuông gió trước cửa đang đung đưa. Trong khi đó không hề có một ngọn gió nào lướt qua. Sơn nắm chặt chiếc vòng cổ rồi chậm chậm bước vào, miệng lẩm nhẩm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thi thoảng anh còn cảm thấy như có ai đang lướt sau lưng mình. Điều đó khiến Sơn run rẩy không dám bước tiếp. Từng giọt mồ hôi lạnh đã lan dài trên trán của anh chàng. Nhưng khi nghĩ đến cô bé đang cần anh, thì Sơn nhắm mắt bước tiếp. Đứng trước cánh cửa gỗ đang được khóa chặt, Sơn lôi trong cặp sách ra đèn pin đeo đầu và một vài chiếc kẹp tăm. Sơn bật đèn flash, rọi thẳng vào chiếc ổ khóa. Sau đó anh chậm chậm cầm kẹp tăm hí hoáy mở khóa. Vừa mở, anh vừa run rẩy vì sợ hãi. Khoảng chừng 10 phút sau, cánh cửa cũng được phá khóa. Sơn chậm chậm mở cửa ra. Tiếng có két vang lên khiến anh gai người. Chỉ mới khoảng 15 phút trôi qua mà Sơn cứ ngỡ là đã một tiếng đồng hồ. Khi cánh cửa gỗ mở ra, một luồng khí lạnh phả thẳng vào người Sơn. Anh như chết lặng, da gà da ốc nổi lên từng cục. Ánh đèn dầu trên ban thờ lúc tỏ lúc rạng, cộng với ánh đèn đỏ khiến căn nhà trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Nhìn khắp gian nhà cấp 4 một lượt, Sơn nuốt nước bọt. Anh không biết nên đi tìm kiếm ở đâu đây. Đứng nhìn một lúc, Sơn cũng quyết định đi đến bên ban thờ. Trên bàn thờ cũng không có gì lạ, ngoại trừ hai chiếc hũ sứ màu trắng đang được để cạnh bát nhang. Tò mò, Sơn chậm chậm lấy nó xuống. Đến lúc này anh mới để ý có hai chiếc bùa đang được dán chặt lên trên đó. Nghĩ đến những điều nguy hiểm sau khi Sơn tháo lá bùa ra, anh lại không dám làm gì, đặt nó xuống đất rồi đứng dậy. Trong đầu Sơn hoàn toàn trống rỗng, bởi anh không biết nên làm gì bây giờ. Anh thậm chí còn không rõ cô bé có ở đây không, mọi thứ quá mơ hồ. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng anh giật mình khi có một bóng đen bé nhỏ chạy vụt qua Sơn. Nó tiến thẳng về phía trước rồi mất hút trong bóng đêm. Hình như là một con mèo. Sơn chậm chậm đi theo hướng nó chạy thì nhìn thấy một cánh cửa gỗ đang được khóa chặt. Tính tò mò của Sơn trỗi dậy, anh đòi đèn pin vào ổ khóa. Lại một lần nữa hí hoáy phá khóa. Một lúc sau cánh cửa cũng được mở ra. Ngay lập tức một mùi khó chịu xộc thẳng lên sống mũi. Sơn nhăn nhó mặt mày, bịt mũi rồi chậm chậm bước vào. Anh cảm thấy không gian trong căn phòng này rất khác biệt so với ngoài kia. Một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Sơn. Sơn cảm giác như mình đang đi vào hầm băng vậy. Anh lìa đèn pin chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ bé, nhìn đâu cũng thấy những chiếc bình sứ đang được đặt ngay ngắn trên kệ. Điều làm Sơn thắc mắc hơn cả là chúng được phân chia thành hai loại. Một loại là được dán lá bùa màu đỏ, chúng được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ màu đen. Loại còn lại thì dán lá bùa màu xanh lá, chúng được xếp trên kệ màu trắng. Ông ta sưu tầm bình sao? Mà bên trong đó rốt cuộc là thứ gì? Sơn lẩm bẩm. Anh nhẹ nhàng bước tới gần kệ màu trắng, lấy một chiếc bình sứ xuống. Vừa nhấc nó lên, anh đã rùng mình khi nó lạnh toát như một tảng băng. Theo phản xạ tự nhiên, anh buông tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Một tiếng xoảng vang vọng khắp căn nhà. Sơn vội vã cúi xuống thì tá hỏa khi đập vào mắt anh là một cái hộp sọ đã bị vỡ, đang vương vãi dưới đất cùng với những mảnh vỡ. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Sơn khiến anh như chết lặng. Cái gì? Đầu lâu? Không lẽ bên trong những chiếc bình này là... Vừa nghĩ tới đó, anh vội bịt miệng mình lại để khỏi thốt thành tiếng. Không nghĩ nhiều, Sơn lấy điện thoại chụp lại những bằng chứng rồi gửi trực tiếp cho Việt với lời nhắn. Báo cảnh sát đi mày. Bất chợt một dự cảm không lành ập đến với Sơn. Anh vội vã chạy ra bên ngoài và tính tẩu thoát khỏi đây. Nhưng khi vừa bước ra khỏi căn phòng, anh giật nảy mình, toàn thân cứng đờ khi nhìn thấy hai bóng dáng phía trước. Mặt mày anh trắng bệch vì sợ hãi, đôi chân run rẩy chậm chậm bước lùi về phía sau. Thầy Mãn chỉ thẳng tay vào mặt Sơn rồi gầm lên. Thằng nhãi ranh, mày đã làm gì những chiếc bình quý của tao? Dứt lời, ông đẩy Sơn sang một bên rồi chạy vào bên trong. Ánh đèn được bật lên, ông há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy mảnh vỡ dưới sàn. Ông quỳ xuống, đưa tay chạm lên những mẩu xương, miệng mếu máo. Không, bình quý của tao. Dứt lời, ông quay phát ra nhìn Sơn bằng ánh mắt vặn lên những tia máu. Mày dám sao? Hôm nay mày sẽ phải đền cho tao. Sơn chưa kịp phản ứng gì, bỗng đầu óc anh choáng váng, chân tay bủn rủn. Mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại. Sơn ngã cục xuống đất. Người phụ nữ phủi phủi bột trên tay rồi nhìn thầy Mãn. Thầy Mãn nhìn thân thể của Sơn đang nằm, khẽ nhếch miệng cười. Nó dám lấy đi một phần linh hồn của ta, thì ta sẽ bắt nó trả lại một linh hồn. Giọng cười ồm ồm của ông ta vang lên, khiến ai nấy nghe đều phải nổi cả da gà. Dứt lời, thầy Mãn cùng với người phụ nữ kéo Sơn vào một căn phòng khác. Sơn cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, anh đang trôi lơ lửng giữa màn đêm vô tận. Bỗng anh nghe thấy tiếng gọi của một cô bé. Anh Hiếu ơi, anh dậy đi, dậy đi. Giọng nói nhỏ nhẹ âm vang như từ chốn xa xăm vọng về. Giọng nói ấy như một tia lửa chạy qua thính giác và đánh thẳng vào tâm trí của Sơn. Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy trước mặt là một căn phòng được nhuộm đỏ bởi ánh đèn. Chưa kịp định hình trở lại thì anh cảm thấy đau nhói ở bụng. Một dòng máu đỏ chảy xuống ướt đẫm áo anh. Anh la lên vì đau đớn. Thầy Mãn rút con dao ra, nhìn anh cười khà khà. Mày tỉnh rồi sao? Vậy thì xui cho mày khi phải chịu đựng cơn đau rồi. Dám cản việc tao thì chỉ có con đường chết. Dứt lời, ông ta định xuống tay thì Sơn cố gắng la lên. Tại sao ông lại làm vậy? Thầy Mãn khựng lại rồi cười nhếch mép. Mày muốn biết sao? Thôi được, dù gì mày cũng sắp thuộc về tao nên tao sẽ nói cho mày. Những chiếc bình mày nhìn thấy, bên trong đó đựng xương người. Mày không biết tao đã khổ sở như thế nào đâu. Tao đã phải truy lùng những người chết oan ức vào sở linh, rồi lấy sọ và bắt nhốt linh hồn bọn chúng vào cái hũ đó để tạo ra một dàn âm hồn ngạ quỷ và âm binh cho tao sai khiến. Cái nào hoàn thành thì tao sẽ dán lá bùa màu đỏ, còn chưa thì tao chỉ dán lá bùa màu xanh nhằm phong ấn nó lại. Nói đến đó, ông ta bỗng dừng lại, đi xung quanh phòng rồi nói tiếp. Có phải mày muốn biết con quỷ nhi đó giờ ra sao không? Nghe vậy Sơn vội hỏi. Ông đã làm gì cô bé chứ? Thầy Mãn cười phá lên rồi đáp. Tao có thể thấy nó vốn là một linh hồn lương thiện, nhưng có vẻ nó đã bị luyện quỷ một lần khiến nó trở thành như vậy. Nhưng chính vì nó là quỷ nhi nên vô cùng có lợi cho ta. Ta đã bắt nhốt linh hồn nó lại, rồi hành hạ tra tấn. Tiếp đến, cho nó ăn những linh hồn nhỏ bé khác để gia tăng công lực của nó. Mặc dù làm việc này rất nguy hiểm, hơn nữa khi luyện sai cách sẽ bị nó vật lại. Nhưng một khi đã thành công, nó sẽ trở thành tay sai đắc lực cho ta, nhìn thấu tương lai quá khứ của vạn vật. Đến lúc đó, không ai có thể bằng được ta. Sơn nghe vậy rất bực mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hơn ai hết anh mong rằng Việt sẽ được đọc được tin nhắn và đến phụ trợ anh. Việc cần thiết nhất bây giờ là anh phải câu giờ. Sơn hỏi tiếp. Vậy trước giờ ông giúp chúng tôi là do việc này sao? Phải đó. Khi tới đây ta đã cảm nhận được quỷ khí của nó. Rất may sau đó là mày lại mang nó đến gặp tao. Gương mặt Sơn xịu xuống, nhìn ông ta bằng ánh mắt tức giận, anh nói. Ông không cảm thấy cô bé có điều gì cần được giúp sao? Linh hồn nào tao nuôi mà chẳng có những nỗi oan ức chứ. Nhưng nỗi oan càng lớn thì bọn chúng càng mạnh. Thôi, mày biết thế là đủ rồi. Đến lúc rồi. Nói rồi ông ta ngậm nước phun vào người Sơn. Phía sau là ả phụ nữ đang làm nghi thức gì đó. Cô ta vừa nhảy múa, vừa đốt cháy từng lá bùa. Mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh ma mị hơn bao giờ hết. Ông ta đang tính giơ dao xuống thì Sơn hét lên. Lương tâm nghề nghiệp của ông ở đâu chứ? Thầy Pháp cứu vớt các linh hồn oan ức mà ông lại lấy họ ra để luyện quỷ khiến họ không được siêu thoát. Nghe vậy ông ta khựng lại nhoẻn miệng cười. Tao làm gì có lương tâm? Nói rồi ông vung dao xuống. Ngay sau đó một tiếng la hét thất thanh vang lên, kéo theo là tiếng bước chân dồn dập chạy vào, cùng với những giọng nói đồng thanh vang vọng khắp căn phòng. Đứng yên, hai người đã bị bắt. Thầy Mãn buông dao, đau đớn ôm cánh tay rướm máu. Sau đó cảnh sát ập tới còng tay ông ta và người phụ nữ lại. Sơn nhìn bóng dáng của Việt chạy tới mà miệng khẽ nở nụ cười, sau đó ngất lịm. Trong cơn mê man, anh lại thấy mình đang đi cùng với một đứa bé. Hai người đang đi dạo trên con đường làng quanh co. Nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây giống như từ thời xa xưa. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Sơn, miệng cười tươi như hoa, nó nói. Hôm nào anh Hiếu dắt em đi chơi vậy nữa nha. Sơn bất giác trả lời. Được thôi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Sơn. Hiếu, cô bé lại gọi anh là Hiếu. Sao cái tên này nghe vừa lạ mà vừa quen vậy? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì Sơn thấy mọi thứ xung quanh bỗng biến mất. Xung quanh anh bấy giờ chỉ còn lại một màu trắng. Sơn choàng tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Việt đang nghịch điện thoại. Thấy anh tỉnh dậy, nó mừng rỡ vô cùng. Mày tỉnh rồi sao? Tưởng mày hẹo đến nơi. Sơn cố gắng đưa tay đấm Việt cái, sau đó hỏi: "Vụ ông thầy Mãn sao rồi á?" Việt hí hừng kể lại cho Sơn nghe. "Ông đó ghê lắm mày ạ. À. Cảnh sát tìm thấy đầy sọ người đựng bên những cái bình sứ của ông ta. Khi họ lấy lời khai thì ông thầy như hóa điên ý mày. Ông ta cứ gào thét lên là không, không, chúng mày phải phục tùng tao. Mày thấy tao bảo chưa? Ông ta có vấn đề mà. Thế họ không làm gì nữa à?" Việt ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như một số cảnh sát tin vào tâm linh nên đã gọi sư thầy tới để xem xét á. Sau đó tao nghe nói là sư thầy bảo có nhiều vong hồn chết oan nên đã cầu siêu cho họ hay sao ấy." Sơn gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Anh thở dài, nhìn lên trần nhà khẽ nở nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Chắc em cũng được siêu thoát rồi đúng không?" Sáng ngày hôm sau, họ nhận được thông tin rằng thầy Mãn đã tự tử trong phòng giam. Điều kỳ lạ khi khám nghiệm tử thi, họ thấy trên người ông ta là vô số vết bàn tay đen sì. Còn người đệ tử của ông ta thì cũng trở nên điên dại. Lúc thì ngồi thu lu trong góc phòng, lúc lại rứt tóc lắc người, miệng gào thét: "Tôi không làm gì các người hết, cút đi, xuống khỏi người tôi đi, xuống đi." Sơn và Việt sau khi nghe tin cũng chỉ biết thở dài. Ấu cũng là cái giá mà họ phải trả cho những tội nghiệp mà cả hai đã gây ra. Những tưởng sẽ không gặp lại cô bé nữa, nhưng Sơn đâu có ngờ đêm hôm đó anh đã biết rõ hơn về sự việc. Không còn gặp cô bé bên trong căn nhà, không còn gặp cô bé với bộ dạng quỷ dị nữa, mà thay vào đó cô bé xuất hiện với bộ dạng xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu, đang đứng bên một cánh đồng xanh mướt. Sơn chậm chậm bước tới hỏi nhỏ: "Là em đó sao, Yến?" Cô bé quay ra với nụ cười tươi rói: "Anh nhớ em rồi sao?" Sơn cũng không biết vì sao anh lại gọi cô bé là Yến nữa. Sơn đạp ở rồi hỏi tiếp: "Em sao rồi?" Cô bé nhún vai rồi chạy xuống đồng, giang cánh tay rồi hét lớn: "Em ổn rồi, cảm ơn anh." Sơn chạy xuống theo, đến bên cạnh cô bé anh hỏi: "Tại sao em lại hóa quỷ vậy?" Yến quay sang nhìn Sơn rồi chậm chậm kể lại mọi sự việc. Khung cảnh cũng thay đổi theo từng lời kể của cô bé. Sơn nhìn thấy một cô bé đang mếu máo khi bị ngã, thì bỗng có một người đàn ông bước vào, nhìn cô bé rồi nói: "Đúng là con gái, vô tích sự chỉ biết khóc, đồ ăn hại." Sau câu nói đó cô bé nín khóc, Yến quay sang nhìn Sơn rồi mỉm cười: "Bố không thích em khóc, nên em hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, em sẽ phải luôn mỉm cười." Sau đó Sơn lại thấy cô bé ngồi khóc một mình trong góc phòng, cô bé lau nước mắt mỉm cười tự nhủ: "Mình không được khóc. Bố không thích mình khóc đâu." Nói rồi cô bé leo lên giường đi ngủ. Sau đó là hàng loạt những viễn cảnh cô bé chứng kiến, cảnh mẹ bị bố đánh đập. Ông ta giận dữ quát tháo: "Con đàn bà vô dụng, đẻ ra đứa vịt chơi cũng vô dụng, chúng mày cút hết đi." Cô bé òa khóc, ôm chân người bố: "Bố ơi, đừng đánh mẹ. Bố ơi, đánh con đi. Bố ơi đừng đánh mẹ." Khi người mẹ sinh được một đứa con trai, người bố mới không còn đánh đập vợ nữa, nhưng vẫn luôn chỉ trích cô con gái nhỏ bé. Năm tháng cô đơn đau khổ ấy cứ vậy mà nặng nề trôi qua. Trái tim nhỏ bé của cô bé đã chi chít những vết thương, nhưng cô vẫn luôn cười. Bởi cô nghĩ nếu mình cười thì bố mẹ sẽ yêu thương mình. Nụ cười của cô bé rất tươi, nhưng tại sao Sơn lại chảy nước mắt? Trái tim anh đau đớn như bị từng vết dao cứa vào. Một cô bé nhỏ tuổi sao lại có thể chịu đựng được như vậy chứ? Thứ cô bé hằng ao ước chỉ đơn giản là một tình yêu gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng nó nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh đau thương. Sơn lau đi nước mắt, quay sang nói với Yến: "Em đã rất mạnh mẽ, Yến à. Nhưng tại sao em lại qua đời chứ?" Yến nhìn lên bầu trời trong xanh, đáp: "Em qua đời vì bị tai nạn." Khung cảnh chuyển tới một con phố đông đúc người qua kẻ lại. Bỗng có một đứa bé trai chạy ra ngoài đường để nhặt quả bóng. Bỗng có một chiếc xe ô tô phóng tới. Đứa bé đứng chết lặng khi thấy ô tô tới. Nó nhắm chặt mắt lại. Khi đó có một lực đẩy giúp nó tránh ra khỏi chiếc ô tô. Vừa xem đến cảnh đó, Sơn như chết đứng, nước mắt rơi không ngừng. Cô bé nằm trên vũng máu, nhìn em mình an toàn, trên môi khẽ nở một nụ cười. Ngày sau đó là bố mẹ nó chạy tới, ôm xác nó và khóc lóc. Những lời xin lỗi muộn màng được thốt lên, nhưng chúng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sơn nghẹn ngào hỏi Yến, tại sao em lại cứu em trai của em? Yến vẫn cười rồi đáp, mái tóc của cô bé bay nhẹ nhàng trong gió. Bởi vì em không muốn em ấy bị thương, nếu không bố mẹ em sẽ đau lòng lắm. Sơn im lặng một lúc, rồi cúi cúi xuống xoa đầu con bé. Em ngoan lắm, chắc chắn bố mẹ em sẽ rất tự hào khi có em là con của họ đó. Mà sau đó tại sao thành quỷ vậy? Yến trả lời, sau đó linh hồn em vất vưởng ở ngoài đường không tìm được đường về. Em đã bị một ông thầy Pháp bắt hồn đi để luyện quỷ. Và rồi ông ta phong ấn em vào một cái gương. Nhiệm vụ của em là đi thực hiện mong muốn của những người sở hữu chiếc gương, với điều kiện họ sẽ phải dâng hiến máu cho em mỗi ngày. Và chiếc em sẽ hút sinh khí của họ, cho họ yếu đi, cuối cùng là bắt lấy hồn họ về dâng hiến cho ông pháp sư đó. Lâu sau ông ta qua đời do một lần tu luyện bị ngài quật. Từ đó em vẫn ở trong chiếc gương và bản thân không biết làm gì. Đã rất nhiều lần bản thân em trỗi dậy sự thèm khát máu, nhưng em đã kiềm chế bởi em nhận ra mình đã hoàn toàn sai trái. Cứ vậy em chờ đợi người tới giải thoát em khỏi vũng lầy. Lâu sau em được ông chủ tiệm mang về. Nhiều lần em hiện ra để mong ông ta giúp đỡ, nhưng ông ta đã sợ và gọi thầy Pháp đến. Em lại đành phải ẩn nấp trong gương. Em cũng tính nhờ vị thầy Pháp mà ông chủ tiệm gọi tới, nhưng em cảm nhận được ông ta không hề có một chút lương thiện nào, nên thôi. Cho đến một ngày, em gặp anh ở tiệm đồ cổ. Lúc đó em đã nhận ra anh và đã khiến anh phải đưa em về, vì em biết chỉ có anh mới có thể giúp được em. Đã có nhiều lần cơn khát máu của em trỗi dậy, em đã suýt giết chết anh. Em xin lỗi anh, và em thấy anh là một người lương thiện nên muốn anh giúp đỡ em. Nhưng cho đến khi em gặp chị My, em nhìn thấy sự đau khổ bên trong chị ấy nên em muốn giúp chị nhiều hơn. Và chị ấy đã hiến máu cho em, khiến cơn khát máu của em ngày càng trở nên dữ dội, nhưng em vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân. Vậy là em đã giết chết My sao? Yến lắc đầu. Không, em không có giết chị. Sau đó em cũng tự nhận ra bản thân mình đã sai trái, nên em đã dừng việc nhận máu từ chị ấy. Em đã rất cố gắng. Chị bị chết là do bị trầm cảm cộng với sự chiếm hữu của chị ta quá lớn, nên chị ta đã ra tay giết chết người yêu, và sau đó chị cũng tự tử theo. Sợ Sơn không tin nên Yến đã vất tay. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Sơn như chết đứng. Đúng là My đã nhân lúc người yêu của cô ta ngủ, đã sát hại anh ta và cuối cùng cô tự tử. Trước khi tự tử cô ta còn nói, chỉ như này em với anh mới bên nhau mãi mãi. Có vẻ cô ta đã quá cuồng yêu nên mới làm ra chuyện dại dột như vậy. Nghĩ đến đó Sơn lại tự trách bản thân mình vì đã không biết điều gì về bệnh tình của My. Yến kể tiếp, sau đó em đã bị anh dùng bùa phong ấn. Về sau em đã cố gắng cho anh biết được quá khứ của em. Về bạn của em đã đập vỡ chiếc gương khiến em đau đớn, nên em đã dạy cho anh ta một bài học. Em cũng không ngờ đã bị thầy Mán bắt nhốt và hành hạ. Ông ta muốn biến em thành tay sai của ông ta. Lúc đó em vô cùng đau đớn, chỉ có thể trốn ông ta để hiện về báo mộng cho anh, để mong anh giúp đỡ. Đúng là em đã không sai khi kỳ vọng vào anh. Rất cảm ơn anh khi đã tới giúp em. Cảnh sát đã tháo gỡ phong ấn lá bùa ở chiếc bình đó ra nên em đã thoát. Sau đó em còn được gặp sư thầy. Em đã được sư thầy đưa về chùa để ngày ngày nghe kinh Phật, sám hối tội lỗi của mình. Em rất cảm ơn anh. Sơn ngồi im, chăm chú lắng nghe câu chuyện. Anh hỏi, vậy đã muốn giúp đỡ để không vướng vào con đường quỷ dữ nữa sao? Yến gật đầu. Vâng, em đã nhuốm bẩn linh hồn mình nên em cần người giúp để gột sạch bớt phần nào. Sơn mỉm cười xoa đầu cô bé. Đúng đó, em nghĩ rất đúng. Quay đầu là bờ. Anh tin với sự hối cải sám hối của em thì em sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp thôi. Cảm ơn anh. Yến cười tươi nhìn Sơn. Đột nhiên Sơn nhớ tới điều gì đó, anh hỏi, Mà tại sao em lại gọi anh là Hiếu vậy? Và sao anh gọi em là Yến nhỉ? Hơn nữa anh thấy em rất quen, và khi ở gần em, anh cảm thấy quen thuộc vô cùng. Yến đứng dậy chạy quanh sân rồi cười nói. Anh thấy em quen là đúng, vì ở mấy kiếp trước, anh với em là hai anh em đó. Nhưng cũng do nhiều lần tai nạn xảy ra, nên em với anh đã phải chia lìa. Cho đến bây giờ, em mới được gặp lại anh, nên em không chắc chắn anh sẽ giúp được em mà. Cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi vũng bùn lầy đó. Thôi, em phải đi đây. Khi nào rảnh, anh nhớ ghé qua chùa thăm em nha. Tạm biệt anh. Vừa nói Yến vừa chạy về phía trước, thi thoảng còn ngoảnh đầu lại vẫy tay chào Sơn. Anh cũng đứng lặng, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Sáng hôm sau, Sơn đã kể cho Việt nghe về giấc mơ tối qua. Khác với mấy lần trước khi nhắc về cô bé, lần này Việt gật đầu cảm thông cho cô bé. Mọi gánh nặng dường như bây giờ đã được trút sạch hoàn toàn. Sau đó, Sơn ngồi xuống bàn viết tiếp cái kết có hậu cho bộ truyện của mình. Và câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, và phần cuối truyện cũng đã khiến cho chúng ta hiểu rõ cái vấn đề về chiếc gương bị quỷ ám này và hiểu rõ câu chuyện ra sao rồi, phải không ạ? Quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ, có bình luận gì về câu chuyện này thì hãy để lại những lời comment xuống ở dưới video nhé. Và quý vị ơi, hiện tại thì Duy Thuận cùng ekip của mình cũng đang phát triển trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì quý vị nghe hàng ngày rồi. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi còn phát triển thêm kênh Nhà Ma và một kênh nữa đó là Người Kể Chuyện Ma. Thì là do một MC khác đọc trên kênh Người Kể Chuyện Ma thì hiện tại cái lượt tiếp cận, cái lượt view cũng chưa được cao lắm. Nên là hy vọng rằng quý vị ủng hộ giọng đọc của Duy Thuận thì cũng có thể qua cái kênh mà Người Kể Chuyện Ma để ủng hộ giọng đọc của anh Triển Chiêu quý vị nhé. Còn trên kênh Nhà Ma của Thuận thì hiện tại là một tuần đăng 3 tập truyện vào tối thứ 2, 4, 6 và lúc 20 giờ. Thì trước khi 21 giờ thì quý vị mới nghe trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm mà. Nên là những tối thứ 2, 4, 6 khung giờ 20 giờ quý vị có thể ghé qua kênh Nhà Ma để đón nghe trước những câu chuyện ma có thật. Là Thuận cùng ekip đang làm một series các câu chuyện ma có thật đó, do chính quý vị khán giả gửi về. Nên là quý vị có thể qua đó và đón nghe trước những cái câu chuyện ma đó. Sau đó 21 giờ thì chúng ta lại đến với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để nghe tiếp những câu chuyện ma trên kênh này. Đó, và hiện tại thì ba kênh đang hoạt động một cách rất là liên tục, ra sản phẩm rất là đều đặn. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình cho Duy Thuận cũng như anh Triển Chiêu, cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, kênh Nhà Ma, kênh người Kể Chuyện Ma, và có cả một kênh TikTok cũng là mang tên Duy Thuận nữa nhé. Quý vị nào chưa biết thì có thể tìm kiếm ha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai với những tập truyện ma đặc sắc và hấp dẫn nhé.